Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, Chiến tranh Quốc Chủ. Đối với thẻ thần cảnh giới cường giả mà nói, bình thường thẻ bài đều đã không còn là cần dựa vào năng lực. Duy có một ít công năng đặc thù hình thành bổ sung thẻ bài, mới có bị thu dấu sử dụng giá trị. Giống tam túc kim ô đỉnh thẻ loại này thuộc về hồng hoang ngũ hành hỏa thuộc tính màu tím 7 sao. Thưa có thẻ, liền đầy đủ bị đường kiếm coi trọng cũng sử dụng, lấy hỗn độn thẻ bài pháp tác thúc làm đồng loại thuộc tính thẻ bài. Bình thường là có thể thông qua pháp tác tăng phúc đặc hiệu, làm thẻ bài uy năng lại lần nữa tăng lên mấy thành thậm chí mấy lần uy năng. Mà màu tím 7 sao cấp bậc hy hữu thẻ, uy năng lại lần nữa tăng phúc về sau, sát thương có thể so với thậm chí siêu việt một chút bán thần thẻ cũng không hiếm lạ. Có thể làm đường kiếm thủ đoạn công kích càng nhiều hơn dạng hóa, lại hình thành bổ sung. Bởi vậy đường kiếm cũng không hề từ bỏ tiếp tục siêu tập Thái Dương chân hỏa. Bất quá hiện tại hắn bị Cố Đô tổ chức cùng Y Hạc gia tộc liên thủ tính toán, lại không cách nào tiến hành tốc độ ánh sáng di động, cũng không thích hợp ở trong vũ trụ ở lâu, thế là đem sự tình ủy thác cho Minh Ba đi làm. Mà vào lúc này, tồn tại ở vận mệnh thẻ bài pháp tắc chỗ sâu, dị tượng pháp tắc vòng quay vận mệnh bên trong, Cố Đô tổ chức lãnh tụ Amon Bader nhẹ giọng thầm đọc lấy núi dựa lớn chiến tranh quốc chủ tục danh. Làm hắn đem cái này tượng trưng cho hỗn loạn, phá hoại, khói lửa thần chỉ tục danh niệm tụng 3 lần sau, một cỗ băng lãnh điên cuồng ý chí dọc theo hắn niệm tụng cảm ứng giáng lâm mà đến. Cuối cùng tại Amon trong đầu hiện ra một cái từ vô số tái nhợt cánh tay dây dưa tạo thành dữ tợn cổ quái thân thể. Cái này cổ quái thân thể không có đầu lâu cùng bộ mặt khí quan, thuần túy tựa như là lít nha lít nhít tái nhợt cánh tay chồng chất cùng một chỗ. Tất cả cánh tay đều đang ngọ nguậy, khi thì có cánh tay hướng ra phía ngoài nhô ra, trong tay còn nắm có khác biệt vũ khí hư ảnh. Quốc chủ, Amon đối với trong đầu xuất hiện cổ quái thân thể cung kính tôn xưng nói. Cái này cổ quái cánh tay hình tượng giữ tợn thân thể, thình lình chính là chiến tranh quốc chủ hình tượng. Amon, đem ta trước giờ tỉnh lại có chuyện gì? Chiến tranh quốc chủ truyền ra lạnh lùng sóng tư duy động. Trên người hàng trăm hàng ngàn cánh tay chậm chạp vũ động, cây ngón tay cực lực mở rộng, tràng diện hết sức khiếp người. Amon cân nhắc câu nói nói, quốc chủ, ta tao ngộ kiếp nạn, hiện tại không thể không tạm lánh tại vòng quay vận mệnh bên trong. 7 ngày sau, tuân theo vòng quay vận mệnh pháp tắc quy định, ta sẽ bị vận mệnh lực lượng mang đến liên bang tối cao trong ngục giam. Ở nơi đó ta sẽ gặp phải rất nhiều cường địch ngắm bắn, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Nói, Amon liền đem chính mình tao ngộ lại lần nữa giải thích cặn kẽ một lần. Chiến tranh quốc chủ yên tĩnh nghe xong, cái kia cỗ điên cuồng ý chí ba động lại tại yên tĩnh bên trong sinh sôi tăng trưởng. Thân thể bên trên quấn quanh bàn tay cũng múa được càng thêm tấn mãnh táo bạo, khiến Amon nói chuyện càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Hắn hiểu được, hiện tại là chiến tranh quốc chủ thực lực đột phá cái nào đó thời khắc mấu chốt. Cả cái tổ chức bên trong, cũng chỉ có hắn có thể tại chuyện trọng đại lúc tỉnh lại loại trạng thái này chiến tranh quốc chủ. Bất kỳ người nào khác tự tiện tỉnh lại quốc chủ đều sẽ không có kết quả tử tế. Mà cho dù là hắn, hiện tại cáo chi quốc chủ bực này phiền phức chuyện khó giải quyết, cũng không thể cam đoan quốc chủ sẽ hay không trong cơn giận dữ làm ra cái gì không lý trí cử động. Chiến tranh quốc chủ, thần chỉ lực lượng nơi phát ra, vốn là không ổn định bạo ly nhân tố cùng điên cuồng. Tại bình thường thời kỳ, vị này quốc chủ coi như bình thường, nhưng gần đây từ Cố Đô tổ chức bốc lên chiến tranh nổi lên bốn phía, chiến tranh quốc chủ cũng tiến vào thực lực tăng trưởng đột phá giai đoạn. Phi thường táo bạo dễ giận, thật động giận lên ngay cả người mình đều giết. Liên bang như tập hợp đủ vượt qua 4 vị đỉnh tiêm thể thần ám sát ngươi. Trừ phi ta bản thể giáng lâm, nếu không cũng vô pháp đánh vỡ cục diện. Chiến tranh quốc chủ dằn xuống táo bạo, ý chí truyền ra thanh âm lãnh đạm nói. Nhưng hiện tại thời khắc, ta chỉ có thể thông qua hóa thân đi cứu ngươi. Bất quá chuyện này cũng không phải là không tốt giải quyết. Ngươi hẳn là cũng đã nghĩ đến biện pháp. Amon cung kính nói, đúng vậy, cổ hạ hiện tại đã mất đi hạn chế hố trời thần chỉ năng lực. Chỉ cần ta dựa theo nguyên kế hoạch xúi dục những hố trời kia thần chỉ khởi xướng chiến tranh. Toàn bộ liên bang đều đem cấp tốc lâm vào chiến tranh vòng xoáy. Triệt để gay cấn, đến lúc đó quốc chủ ngài chẳng những có thể đột phá. Ta cũng có thể mượn nhờ chiến tranh đối liên bang thể thần kiềm chế. Thuận lợi từ tối cao ngục giam đào thoát. Chỉ bất quá, nguyên kế hoạch là ta tự mình xuất thủ xúi dục những hố trời kia thần trì. Nhưng hiện tại ta bị vây ở vòng quay vận mệnh bên trong. Lại không cách nào tự mình chấp hành cái này nhiệm vụ. Chiến tranh quốc chủ nói, ngươi muốn ta câu thông Hitler cùng Minh Hồn, để hắn nhóm đầu tiên nổi lên, vì ngươi tranh thủ đến chạy trốn cơ hội. Amon cung kính nói, không tệ. Chiến tranh quốc chủ nhàn nhạt nói, 7 ngày thời gian quá ngắn, dù cho hiện tại hố trời cùng địa tinh ở giữa địa giới bình chướng triệt để mất đi khống chế. Hitler cùng Minh Hồn tuyệt đại bộ phận lực lượng cũng vô pháp hoàn toàn giáng lâm địa tinh. Hắn nhóm sẽ không mạo hiểm. Amon nói, nếu như bị bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể mời Y Hạc gia tộc sử dụng quấy nhiễu thần thể. Cưỡng ép quấy nhiễu vận mệnh quỹ tích vận chuyển phương hướng. Nhưng cứ như vậy, vận mệnh quỹ tích xuất hiện hỗn loạn. Ta cũng đem không cách nào xác định sẽ tại 7 ngày sau cái gì thời gian đoạn xuất hiện tại liên. Bang tối cao ngục giam. Có lẽ là 7 ngày sau 1 giây sau. Lại có lẽ là 7 ngày sau lại một cái 7 ngày. Khi vận mệnh trở nên hỗn loạn lúc, liền không có người lại thấy rõ tự thân vận mệnh kế tiếp bước ngoặt. Chiến tranh quốc chủ trầm ngâm. Ta hiện tại liên hệ hắn nhóm. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Còn có, đã có người có thể đánh phá vận mệnh của ngươi. Biểu hiện gia đình tiêm thể thần tiềm lực. Vậy liền tại hành động lần này bên trong. Đem hắn triệt để phá hủy đi. Amon mắt sáng lên. Trong đầu xuất hiện cái kia làm hắn cực kỳ kinh ngạc đồng thời chán ghét thân ảnh. Cung kính nói, là, rất nhanh, trong đầu cái kia băng lãnh điên cuồng tựa như vô số cánh tay lẫn nhau ôm chắp và bóng người tiêu. Tán, cùng lúc đó, khoảng cách địa tinh 4-5 ánh sáng một viên cao chất lượng mật độ cao màu nâu xám tinh cầu chỗ. Sâu. Cái kia tới gần địa hạch nhiệt độ cao nham tương khu vực. Bành bành bành, từng tiếng chấn động nham tương không ngừng lăn lộn toát ra nham tương ngâm ngột. Ngạt tiếng tim đập, từ nham tương nội bộ truyền ra. Nhưng thấy nham tương nội bộ sinh tồn lấy từng đầu như là bạch tuộc xúc tu quỷ dị sinh vật. Bọn chúng mũi nhọn đầu sinh trưởng ra răng cưa chạc răng nanh. Tại trong nham tương tự do rong ruổi. Nhấc lên nham tương gợn sóng, lại không giờ khắc nào không tại lẫn nhau chém giết. Mỗi phút mỗi giây đều tại chiến đấu. Mỗi khi có quỷ dị sinh vật chết đi về sau, cái kia từng tiếng nhịp tim liền phảng phất vì thi thể của bọn nó rót vào lực lượng mới. Làm được thi thể của bọn nó thế mà lại lần nữa sống lại. Tiếp tục vùi đầu vào chém giết bên trong. Chiến tranh phảng phất không ngừng không nghỉ. Nơi này chính là chiến tranh quốc chủ tạm thời bế quan địa, một viên đã từng cũng huy hoàng qua, nhưng bây giờ lại gần như hủy diệt hàng tinh nội bộ. Chiến tranh quốc chủ bản thể, cao tới mấy chục trượng, hình tượng cùng lúc trước xuất hiện tại Amon Bader trong đầu không khác nhau chút nào. Nó cái kia từ vô số kẻ xâm bạch cánh tay quấn quanh lấy thân thể khổng lồ. lúc này tựa như là một cái cự đại hải tinh mở ra vô số cánh tay. Leo lên ở sâu dưới lòng đất địa hạch mặt ngoài, mỗi giờ mỗi khắc tản ra vượt qua 4.000 vạn độ C nhiệt độ cao địa hạch. Lại căn bản là không có cách đối với thân thể cấu thành tổn thương gì. Cái kia truyền bá tràn ra nhiệt năng, ngược lại bị nó hấp thu nhập thể nội, làm tẩm bổ thân thể bình thường duy trì năng lượng. Lúc này, phần lưng của nó kéo dài ra mấy trăm cây tái nhợt cánh tay, quấn quanh ở cùng một chỗ, bóp thành một cái cự đại gân xanh bạo lồi nắm đấm. Nắm đấm siết chặt sát na, chung quanh nham tương đánh tan, một cái không gian vết nứt tại quyền tâm vị trí xuất hiện. To lớn nắm đấm hung hăng oanh kích mà ra, không gian rung động, phảng phất nghe được thiên quân vạn mã chém giết thanh âm. Lại giống là hỏa lực nổ vang khói lửa, vô số sinh linh trước khi chết hò hét, vỡ ra không gian vết nứt kịch liệt khuếch trương, bỗng nhiên vỡ vụn, hình thành một cái tương đối hỗn loạn thời không vết nứt. Oanh chiến tranh quốc chủ nắm đấm vươn vào đến vết nứt chỗ sâu. Sau một khắc, đáng sợ không gian vết nứt liền đem nó cánh tay trắng kiện cắt chém đứt gãy. Đứt gãy chỗ có màu đen như đá dầu huyết dịch chảy ra. Nhưng còn chưa nhỏ xuống, vết thương liền nhanh chóng phục hồi như cũ. Thiếu đi cái này mấy trăm cây cánh tay tạo thành tráng kiện cánh tay. Chiến tranh quốc chủ khí tức trên thân phảng phất yếu ớt chút. Nó truyền ra một đạo tựa như chỉ lệnh ý chí, lạc ấn tại cái kia bị chia cắt rơi thô to cánh tay bên trên. Đi thôi, sứ mệnh của ngươi là chủ đạo chiến tranh. Sau đó, nó lại bắt chước làm theo tách ra một cái khác đầu thô to cánh tay. Lấy đồng dạng phương thức đem đưa ra, nó khí tức trên thân càng là giả hơn yếu mấy phần. Truyền gia thứ hai nói chỉ lệnh, đi thôi, sứ mệnh của ngươi là ẩn nấp tiến địa tinh địa hạch cơ chạm, liên tục tách ra hai cái cùng loại với phân thân lực lượng sau. Chiến tranh quốc chủ phần lưng nguyên bản quấn quanh lấy tựa như to lớn bướu thịt cánh tay. Thưa thớt không ít. Không số ít vị đều biểu hiện ra gãy chi vết tích. Như từng cái nâng lên thịt u cục, tiếng tim đập của nó cũng yếu ớt một chút, nhưng ý chí của nó vẫn như cũ mãnh liệt, phát ra như y ngữ sóng tư duy. Chiến tranh, lấy trận này nho nhỏ địa tinh chiến tranh, ta muốn khiêu động càng nhiều chiến tranh, để càng nhiều thần chỉ làm việc cho ta. Ta muốn triệt để đem viên này đặc thù vật chất giới tinh cầu trưởng khống. Ngoặc kép, Ngọc Kinh chế thể sư hiệp hội biết được đường kiếm sau khi mất tích đã tìm được, sắp liền muốn trở về tin tức. Lệ Nông chờ Ngọc Kinh chế thể sư hiệp hội cao tầng tất cả đều thở dài một hơi. Lệ Nông gằng là lập tức từ nơi khác trở về, đuổi tới hiệp hội chuẩn bị nghênh đón đường kiếm trở về. Mà lúc này đồng dạng nhận được tin tức truy nã cục cao tầng Quý Trường Nhạc, cũng lập tức vứt xuống trong tay sự tình, cùng đi một vị đến từ tối cao thủ lĩnh bên cạnh sai phái tới liên lạc viên, đuổi tới Ngọc Kinh chế thể sư hiệp hội. Lão Lệ, người không phải hẳn là đi đông vực bên kia sao? Ha ha, làm sao đột nhiên chạy về tới? Quý Trường Nhạc bị nghênh tiến chế thể sư hiệp hội sau nhìn thấy Lệ Nông, lập tức cười chào hỏi. Lệ Nông hừ một tiếng nói, ngươi không phải cũng rất bận rộn sao? Bây giờ lại chạy đến ta nơi này, không phải là vì vị kia? Chẳng lẽ vẫn là qua tới uống trà hay sao? Quý Trường Nhạc cười hắc hắc hai tiếng, nghe ngươi giọng điệu này, giống như là đối với vị kia rất bất mãn a. Ngươi cái này miệng thối, đừng nói mò. Lệ Nông giật nảy mình hơi biến sắc mặt. Quý Trường Nhạc nhìn thấy vị này đã từng lẫn nhau không quen nhìn lão đối đầu bộ dáng, trong lòng buồn cười lại thở dài, bất quá nghĩ đến mới nhất đạt được tin tức, trong lòng của hắn cũng là kính sợ thổn thức, lập tức nghiêm mặt giới thiệu bên cạnh một vị xinh đẹp cao quý nữ nhân. Vị này là cấp trên phái tới liên lạc viên võ thỏ nữ sĩ. Nàng đạt được thứ nhất chỉ lệnh, muốn ngay lập tức cùng Đường đại nhân tiếp xúc. Cấp trên, Lệ Nông nghiêm sắc mặt, lập tức cùng dáng dấp tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, mắt phượng, dáng người phi thường cao gầy, khí chất yêu nhã cao quý như thiên nga trắng võ thỏ chào hỏi. Người tốt, Lệ hội trưởng, ta nghĩ biết Đường đại nhân còn bao lâu có thể tới. Võ thỏ yêu nhã cười, duỗi ra mang theo bao tay trắng tinh tế, bàn tay cùng Lệ Nông nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay. Cử chỉ thong dong nói, Lệ Nông nhìn xem vị này liên lạc viên, không hiểu từ đối phương trên người cảm thấy một cỗ mãnh liệt lực áp bách. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ nói cái này là đối phương lâu dài làm bạn tại cấp trên vị kia bên cạnh dưỡng thành uy nghi. Lúc này Khiêm Cung cười nói, Vũ đại nhân, căn cứ ta tại nửa giờ trước đạt được tin tức, hiện đang phán đoán, sau 10 phút, Đường đại nhân hẳn là liền sẽ đến, ta trước tiên có thể mang ngài đi quý khách sảnh chờ. Không cần, võ thỏ lắc đầu, cười yếu ớt, đối với Đường đại nhân, phải gìn giữ vốn có tôn kính, chúng ta ngay tại ngừng máy bên ngoài khoang thuyền chờ. Nàng nói là chúng ta, mà không phải chỉ cần một ta chữ, phảng phất có càn khôn độc đoán, thay tất cả mọi người hạ mệnh lệnh ý tứ. Hết lần này tới lần khác Quý Trường Nhạc cũng vào lúc này liền vội vàng cười phụ hòa. Cũng không có cảm thấy không vui, Lệ Nông trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lúc này tự nhiên cũng là vội vàng nói tốt. Hắn ước gì biểu hiện tốt một chút chờ ở ngừng máy bên ngoài khoang thuyền. Hy vọng Đường Kiếm trở về sau lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy hắn. Lưu cái ấn tượng tốt không nói, còn có thể lập tức ở trước mặt xin lỗi, vì lần này ngoài ý muốn giảm nhẹ một chút áp lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.